Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 669. Bắt tay 1. Góc truyện audio.com. Căn cứ vào một loạt chuyện đã xảy ra trong yến hội, chỉ có một người chẳng bao giờ xuất hiện, có thể khiến cho thần Hy Chi Quang phiền não, chỉ sợ không phải là nữ hầu gái nhỏ bé đâu. Công chúa của loài chim kinh cức. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu, trong lòng đưa ra một giả thiết. Ngay sau đó, một suy đoán khác lại hiện ra. Giả sử như cô gái nhỏ này thật sự là công chúa kinh cức, vậy tại sao nàng phải chạy trốn? Là người thừa kế kế tiếp của hoàng thất kinh cức, công chúa kinh cức căn bản không cần e ngại thần Hy Chi Quang. Nàng chỉ cần hô một tiếng, sẽ có vô số chim kinh cức nghe theo. Thế nhưng nếu nàng thật sự đang lẩn trốn, dựa theo suy đoán này, hoàng tộc chim kinh cức bị tấn công rồi. Nói cách khác, thần Hy Chi Quang đã nắm trong tay toàn bộ bộ tộc chim kinh cức. Thần Hy Chi Quang sớm đã nương nhờ yêu ma. Xem ra, đại nạn sợ rằng đã phủ xuống. Chắc chắn thần Hy Chi Quang đã âm thầm núp trong bóng tối sắp xếp mọi việc, đổi lại là Cố Thanh Sơn thì hắn cũng sẽ làm như vậy. Cố Thanh Sơn chán nản thở dài. Vừa rồi trên đường đi, toàn bộ quán rượu lớn của Abruzzo đều nói cười, hát hò vô cùng vui vẻ, mọi người tận tình hưởng thụ yến hội lễ trưởng thành của công chúa kinh cức. Yến hội diễn ra liên tục 3 ngày 3 đêm. Nhưng tính cả linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu và gà trống lớn, mấy ai biết yêu ma đã nằm vùng ở chỗ tối từ sớm, chuẩn bị xong xuôi việc giết chóc trên diện rộng này. Ai có thể phát hiện ra mồi lửa của chư giới tận thế online sắp bạo phát chứ? Tâm tình Cố Thanh Sơn chìm sâu xuống đáy vực, hắn có cảm giác mình đang đứng trên một con thuyền đang dần chìm xuống, mà tất cả mọi người trên thuyền đều không hay biết gì. Cố Thanh Sơn thở dài, tiếp tục suy đoán, thần Hy Chi Quang bố trí, liệu có chỗ hổng nào không? Mình và thần Hy Chi Quang không phải cùng một trình độ, mà bản thân lại càng không biết sắp xếp của cô ta như thế nào, chứ đừng nhắc tới chỗ hổng. Không có cách, Tuyết Nhi. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. Lúc này hắn đã có chút ức chế, không khống chế được tâm tình của mình. Thần Hy Chi Quang vô cùng hùng mạnh, người mang mồi lửa của ngày tận thế, lại có hàng tỷ yêu ma âm thầm trợ giúp. Đồng thời bố trí của thần Hy Chi Quang, mình cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mà Tuyết Nhi đã rơi vào thế giới kia, sắp chết hay là nhập ma? Phải làm gì bây giờ? Có cách nào không? Cố Thanh Sơn áp chai rượu lạnh băng vào gò má của mình. Cảm giác lạnh như băng giúp hắn có thể miễn cưỡng chấn định lại. Bình tĩnh, phải tỉnh táo, quay về nghiêm túc suy nghĩ. Cố Thanh Sơn khuyến khích bản thân. Hắn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, nghĩ ngợi. Cẩn thận nhớ lại, từ đầu tới cuối hắn chỉ biết một sự kiện. Đó chính là thần Hy Chi Quang và linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu cùng đi ra ngoài, đồng hành còn có gà trống lớn. Thông tin đơn giản đến như vậy, coi như mình biết thì có thể có tác dụng gì chứ? Vân vân, Cố Thanh Sơn quay đầu, tầm mắt của hắn rơi trên người cô bé, ghế lô hoàng thất, thời gian cứ lẳng lặng trôi qua, rượu vừa lấy trong thùng ướp lạnh vẫn còn đang lạnh băng. Bánh gato 20 tầng tỏa ra mùi hương thơm ngọt ngào. Đèn không quá sáng, cũng không quá ảm đạm, tạo cho người ta cảm giác thư thái, dễ chịu. Cố Thanh Sơn và cô gái nhỏ nhìn nhau. Cả phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ, đồng thời nơi đây tạm thời là an. Góc truyện audio.com, Toàn, tiên sinh, cô gái nhỏ hỏi dò. Cố Thanh Sơn không nói gì. Tô Tuyết Nhi tiến nhập vào cái thế giới kia cũng được một khoảng thời gian rồi. Hắn không ngừng nghĩ ngợi, cố tìm ra chỗ hổng của thần Hy Chi Quang. Tại sao thần Hy Chi Quang lại vội vàng tìm kiếm công chúa kinh cức? Nếu cô ta nương nhờ yêu ma, thì sao không lập tức gieo rắc chư giới tận thế online, đồng thời phát động đánh bất ngờ vào Abruzzo? Thế nhưng, thần Hy Chi Quang không làm như vậy. Chiến tranh căn bản không có bắt đầu, toàn bộ Abruzzo hoàn toàn yên tĩnh. Dưới mặt nước phẳng lặng, những dòng nước xiết gợn sóng. Tất cả tựa như tên sắc bén đã đặt trên cung, căng cung mà chưa bắn. Thần Hy Chi Quang, điều động toàn bộ vệ sĩ của cung đình, cô ta vẫn còn đang tìm công chúa. Có điều cái phòng bao này đã bị lục soát 2 lần rồi. Ngay cả khách nhân tôn quý của linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu cũng bị thần Hy Chi Quang huy động lục soát. Thủ đoạn của thần Hy Chi Quang quả là lợi hại, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không tìm được công chúa kinh cức thần Hy Chi Quang sẽ không phát động chiến tranh? Vì sao, tại sao lại xảy ra tình trạng như thế này? Cố Thanh Sơn trầm tư nhìn cô gái nhỏ. Vị công chúa kinh cức này cũng thật là thông minh, tạm thời ẩn giấu vị trí của mình trước thần Hy Chi Quang. Sợ rằng điểm này, thần Hy Chi Quang căn bản cũng không nghĩ tới. Chiến tranh, công chúa, trong này nhất định có điểm then chốt mình không nghĩ ra. Muốn phá được cuộc chiến, phải tìm được chỗ then chốt kia, nó ở trên người công chúa kinh cức. Vừa nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn đã mở miệng. Vừa rồi, hình như cô có chuyện gì muốn nói với tôi. Hắn nhìn cô gái nhỏ hỏi. À, đúng vậy, tiên sinh, tôi muốn xin anh mang tôi chạy khỏi nơi này, đi đến câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Cô gái nhỏ nhanh chóng đáp, không thành vấn đề, tôi có thể mang cô rời khỏi đây. Không đợi cô gái nhỏ vui mừng, Cố Thanh Sơn lập tức nói tiếp. Tôi đang đợi một người, chờ tôi gặp được cô ấy, mới có thể mang theo hai người đi cùng. Cái gì, anh còn phải đợi người? Cô gái nhỏ ngẩn ngơ, tình huống bây giờ đã rất khẩn cấp rồi, thần Hy Chi Quang có thể phát hiện ra mình bất cứ lúc nào. Anh ta lại còn phải chờ người, cô gái nhỏ nhớ tới chuyện lúc trước, chợt nói, anh đang đợi bạn gái của mình, đúng không? Đúng vậy, Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói, cô ấy hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cấp, thần Hy Chi Quang đã đồng ý sẽ quan tâm tới cô ấy nên chẳng mấy chốc sẽ cô ấy sẽ xuất hiện. Cô gái nhỏ sốt ruột đang trong lúc cấp bách. Nếu không còn hy vọng sống sót gì, cô bé đành chấp nhận vận mệnh. Nhưng bây giờ thấy được con đường tươi sáng, thì bất luận thế nào cũng không muốn buông tha cơ hội sống sót. Cô gái nhỏ đánh giá người thanh niên đối diện. Đây là một thanh niên trẻ tuổi đến từ thế giới rời rạc. Anh ta không biết cái gì cả. Có thể thuyết phục anh ta từ bỏ việc chờ đợi bạn gái của mình sao? Cô gái nhỏ trầm ngâm, lắc đầu. Sợ rằng không dễ thế. Nếu anh ta có thể trả một cái giá thật lớn, mời được linh hồn cây thánh linh vĩnh cửu đứng ra nói giúp cho mình, vậy thì ở trong lòng anh ta đã âm thầm quyết định phải cứu bằng được bạn gái. Như vậy biện pháp duy nhất chính là trợ giúp anh ta. Chỉ cần vấn đề của anh ta được giải quyết, mình có thể đi theo anh ta, lợi dụng tín tiêu của câu lạc bộ thiết. Góc truyện audio.com, quyền chính nghĩa và sợi tơ hư không rời khỏi nơi này. Hầy, thật sự là do hết cách mà thôi. Chỉ cần mình bước ra khỏi nơi này, dù gặp gỡ bất cứ người nào, người ta cũng đều gọi vệ binh tới. Vì tìm được mình sẽ nhận được thưởng lớn, không ai có thể cự tuyệt. Ai cũng muốn giữ gìn mối quan hệ với Hoàng thất chim kinh cức. Nhưng không có ai biết Hoàng thất đã không tồn tại nữa. Hiện tại người của Hoàng thất đều là giả mạo. Sắc mặt cô gái nhỏ phức tạp nhìn Cố Thanh Sơn. Chỉ có anh ta không gọi vệ binh lại. Anh ta là cơ hội sống sót của mình. So với việc chờ chết ở đây, đi theo anh ta mới có một chút hy vọng sống. Mình là huyết mạch cuối cùng của Hoàng thất kinh cức, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Cô gái nhỏ nhanh chóng quyết định, lập tức nói. Tôi có thể giúp anh tiến vào thế giới của thần Hy Chi Quang, đi đón bạn gái của mình, tuy nhiên ngài anh lập lời thề, nhất định không được bỏ lại tôi. Cô có cách để tiến nhập thế giới kia? Cố Thanh Sơn kinh ngạc. Đúng vậy, thật ra tôi đã trộm thế giới kia của thần Hy Chi Quang, nên cô ta mới vội vã như thế, không từ thủ đoạn để tìm được tôi. Cô gái nhỏ nói, Cố Thanh Sơn ngừng thở, nhẹ giọng hỏi, vì sao cô lại trộm thế giới của cô ta? Cô gái nhỏ nói, đây là tôi đang báo thù, đồng thời tôi có năng lực khiến thần Hy Chi Quang vĩnh viễn không tìm được cái thế giới kia, điều kiện tiên quyết là tôi không bị cô ta bắt lại. Cố Thanh Sơn không kìm được nắm chặt nắm tay. Thì ra là thế, mồi lửa của chư giới tận thế online bị giấu trong thế giới của thần Hy Chi Quang. Mà thế giới đó lại bị công chúa kinh cức trộm đi, khiến cho trật tự ma vương không thể phát tán, cho nên thần Hy Chi Quang không thể không trì hoãn thời gian phát động tấn công. Đây chính là điểm then chốt, làm tốt lắm, hắn lớn tiếng nói, cô gái nhỏ giật mình, lộ ra nụ cười, rất nhanh sau đó lại khôi phục bộ dáng bình tĩnh và đau thương. Cách chương.